Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Thần Bí. Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Quan Trung, cùng Tây Bắc địa khu thế lực vốn, cũng không mạnh, kết quả, còn ra hiện một cái tốc độ phát triển kinh người Hoa Âm Trần gia. Cùng quật khởi lần nữa phái Hoa Sơn, hai nhà này còn đối với Quan Trung. Cùng Tây Bắc cảnh nội giang hồ thế lực, chọn lựa tương đương tàn khốc dọn dẹp thủ đoạn. Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà và vòng ngoài thế lực, trên cơ bản bị tiêu, diệt toàn bộ được không sai biệt lắm. Có thể nói, lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Quan Trung và Tây Bắc địa khu thế lực, đã toàn quân bị diệt. Nghe thủ hạ trưởng lão hồi báo, Đông Phương giáo chủ thần thái không có chút nào nổi sóng chập trùng. Lắc đầu nói, đã như vậy, vậy từ bỏ Quan Trung và Tây Bắc thế lực đi. Nhưng là, Quan Trung và Tây Bắc địa khu, mấy năm gần đây phát triển, được tương đối khá, phụ trách liên lạc các nơi phân đà trưởng lão, còn có thuế ruộng vật liệu. Trưởng lão đồng thời nhắc nhở, từ bỏ mà nói, bây giờ có chút đáng tiếc. Hoa Âm Trần ra liên thủ với phái Hoa Sơn, cưỡng ép ổn định Quan Trung và Tây Bắc địa khu giang hồ trật tự, khiến cho trên địa phương trị an hoàn cảnh rất là chuyển tốt. Không chỉ có như vậy, Trần gia còn đem đưa tay hướng về phía Quan Trung và Tây Bắc địa khu việc chính trị khu vực, liên hợp quan phủ chế định một chút tương đối rộng rãi chính sách. Kết quả chính là đưa đến Quan Trung và Tây Bắc địa khu thương mậu đại thịnh, vãng lai thương khách không dứt lời phong phú. Chính là lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo thể đo, thấy đều 10 phần đỏ mắt. Phái Hoa Sơn có một vị kiếm thánh Phong Thanh Dương, là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ. Đông Phương giáo chủ không nhanh không chậm nói, Trần gia cũng có một vị tiên thiên cao thủ trấn giữ, trong các ngươi có người nào dự định tự mình đi qua? Nghe vậy, thập đại trường lão lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn họ làm sao có thể biết được, Quan Trung nơi đó vậy mà ổ lấy hai vị cường giả tiên thiên, đồ đần mới có thể ló đầu tiếp nhận như vậy, có đi không trở lại việc cần làm, vẫn là đàng hoàng xử lý nhà mình một mẫu ba phần đất tốt. Lúc này, bọn họ cũng hiểu lão đại nhà mình và Quan Trung hai vị tiên thiên kia, rất có thể có một loại nào đó thần bí liên hệ. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, tiên thiên thế giới bọn họ không hiểu a. Không nói Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này phản ứng, một bên khác đang ở Đồng Quan ba người Lâm gia cũng lần nữa lên đường đi Hoa Sơn. Bọn họ ở Đồng Quan ở mấy ngày nghỉ dưỡng sức đến đây, chờ đến phái Hoa Sơn đến tiếp sau nhân mã chạy đến, giải thích một phen trước kia ở Lạc Dương chuyện đã xảy ra về sau, lúc này mới do đệ tử Hoa Sơn tiếp thủ mang đến môn phái trụ sở. Bên người không có Trần gia hảo thủ, chẳng biết tại sao ba người Lâm gia cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi, bọn họ cũng đối với Quan Trung tốt đẹp trật tự cảm thấy 10 phần mới lạ. Cả Đại Minh tình hình như thế nào, Lâm Chấn Nam không rõ ràng, nhưng hắn đối với Mân 10 phần hiểu. Tình hình của nơi đó không nói 10 phần không xong, nhưng tầng dưới chót bách tính sinh tồn khó khăn, đó là chuyện có thể khẳng định. Cũng là tự mình buôn bán trên biển phát đạt, cung cấp không ít kiếm tiền cơ hội. Không phải vậy, lấy Mân hoàn cảnh mà nói, thật lòng nuôi không sống nhiều người như vậy miệng. Có thể Quan Trung nơi này mang đến cho hắn một cảm giác rất có ý tưởng, như vậy thời hoàng kim khí tượng, mỗi một chỗ thành trấn đều là thương mậu phát đạt dáng vẻ. Ngoài thành, đồng ruộng thôn trang cũng đều cho hắn một loại sinh cơ bừng bừng dấu hiệu. Hình như Quan Trung nơi này không có hào cường, làm sao có thể chờ cùng hộ tống cả nhà bọn họ từ đệ tử Hoa Sơn thân quen. Lâm Chấn Nam lúc này mới cẩn thận hỏi nghi hoặc trong lòng. Chuyện này rất đơn giản. Hộ tống ba người Lâm gia đệ tử Hoa Sơn thủ lĩnh tên gọi Cao Cân Minh, cười nhẹ giải thích, Trần gia và phái Hoa Sơn liên hợp thương đội, cần đại lượng nhân thủ, Quan Trung địa khu đại lượng thanh niên trai tráng. đều gia nhập Trần gia và phái Hoa Sơn liên hợp gây dựng thương đội. Người nhà của bọn hắn cũng đều bị thích đáng an trí. Không có đầy đủ thanh niên trai tráng lao lực, những kia thân hào nông thôn địa chủ ngay cả trong tay ruộng đồng cũng bị mất biện pháp hoàn toàn trồng trọt, thì thế nào khả năng giống như dĩ vãng điên cuồng như vậy bóc lột tá điền. Bọn hắn cũng đều theo gia tăng ở phương diện buôn bán đầu nhập vào, coi như không có can đảm đi đến Tây Bắc biên thùy làm ăn, chung quy có năng lực mở tác phường đi ở tác phường công tác, có thể so làm tá điền kiếm được càng nhiều. Nguyện ý vất vả trồng trọt thanh niên trai tráng bách tính số lượng càng ít, đồng quan nơi đó chấn giữ được nghiêm, không cho phép bên ngoài lưu dân đại quy mô tràn vào, khiến cho quan trung địa khu mấy năm gần đây vẫn luôn thiếu đầy đủ lao lực. Dưới tình huống như vậy, tá điền cùng trung nông thời gian tốt hơn không ít. Lâm Chấn Nam giật mình, liên tục gật đầu tán thưởng quan trung chi địa rất có thời hoàng kim khí tượng. Nhưng đừng nói nữa cái này, trong nha môn quan lão gia cũng sẽ không quan tâm những này. Cao Cân Minh cười nhạo nói, nếu không phải Trần gia và phái Hoa Sơn cường lực áp chế, đem trong nha môn quan lại tham lam cho hung hăng áp chế xuống, quan trung địa khu thế đạo chỗ nào có thể có trước mắt tình hình. Lâm Chấn Nam giật mình nói, chẳng lẽ lại liền quan phủ đều muốn cho phái Hoa Sơn mặt mũi? Cao Cân Minh trên mặt lộ ra đắc ý, hò nhẹ hai tiếng thản nhiên nói, đương nhiên là chủ lực chính là Trần gia, phái Hoa Sơn chẳng qua là xuất động võ lực làm giúp đỡ. Nói đến đây, trong mắt lấp lóe lạnh lùng ánh sáng, nói với giọng khinh thường, quan trung và Tây Bắc biên thùy đều không bình yên, kẻ liều mạng và các loại lục lâm hảo hán thế nhưng là có rất nhiều. Lâm Chấn Nam mãnh liệt dùng mình một cái, trong lòng chấn động không dứt. Cao Cân Minh thâm ý trong lời nói, hắn tự nhiên nghe rõ ràng, có thể chính là bởi vì nghe rõ ràng, hắn lúc này mới khiếp sợ ở Trần gia và phái Hoa Sơn cả gan làm loạn. Bọn họ không sợ quan phủ và nha môn trả thù hay sao? Mặc kệ nghĩ lại liền bình thường trở lại. Dựa theo lời giải thích của Cao Cân Minh, gặp không phải khai khiếu quan lại, tự nhiên có kẻ liều mạng và lục lâm hảo hán ra mặt xử lý. Quan phủ đúng là cầm chuyện như vậy hết cách. Hàng năm bởi vì các loại ngoài ý muốn cúc quan viên, thế nhưng là không phải số ít. Càng là hoang vắng hoàn cảnh ác liệt khu vực, tình trạng như vậy liền xuất hiện được càng nhiều. Phúc uy tiêu cục có thể tướng phân bộ khai biến 10 bớt đi. Tăng thêm, tiêu cục và quyền quý cơ hội giao thiệp cũng không ít. Lâm Chấn Nam tự nhiên sẽ hiểu không ít bí ẩn tin tức. Chẳng qua là, hắn vẫn như cũ khiếp sợ ở Trần gia và phái Hoa Sơn cường ngạnh tư thái, một cái khống chế không tốt, rất có thể dẫn tới triều đình phái đại quân đến đây tiễu trừ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lúc này, hắn thậm chí có chút ít hối hận đem nhà mình nhi tử bảo bối đưa đi Hoa Sơn. Chẳng qua là, Thành Lạc Dương trải qua nói cho hắn biết, nếu không nghĩ cả nhà cùng nhau xong đời mà nói, để con trai gia nhập Hoa Sơn, cả phúc uy tiêu cục, nhờ bao che ở Hoa Sơn là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, nhạc trưởng môn sẽ không bởi vì một môn tịch tà kiếm phổ muốn ba người Lâm gia tính mạng. Điểm này hắn vẫn là có thể thấy. Lệnh Hồ Sung đều có nhất lưu hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi. Làm Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, hiển nhiên thật sớm liền tiến vào siêu nhất lưu cảnh giới. Tiên tổ Lâm Viễn Đồ lúc trước thực lực cũng chỉ vượt qua nhất lưu đỉnh phong trạng thái. Nhạc trưởng môn lúc trước đối với tịch tà kiếm phổ giải thích, trước mắt xem ra đúng là không nhất định là giả. Địa thế còn mạnh hơn người, Lâm Chấn Nam cũng chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến đen. Kiên định ý nghĩ trong lòng về sau, Tự Giác và Cao Cân Minh quan hệ càng thêm mật thiết, nhịn không được tò mò dò hỏi, có thể hay không nói một câu Trần gia, Lâm Mỗ ở Phúc Châu cũng coi là có chút mặt mũi. Mân Võ, Lâm Đại Hào không nói từng cái đều quen thuộc, nhưng cũng đều từng nghe nói. Trung Nguyên giang hồ nơi này nổi danh môn phái và giang hồ danh túc, Lâm Mỗ đều có chỗ nghe thấy. Xác thực chưa nghe nói qua Trần gia đại danh, nhưng lần này ở Đồng Quan, Lâm Mỗ vậy mà thấy được Trần gia cứ điểm, khoảng chừng vượt qua 20 vị nhị lưu cao thủ trấn giữ. Thực lực này cũng quá khoa trương đi. Cao Cân Minh nghe vậy, nhịn không được lộ ra một cười khẽ, thở dài nói, thực lực Trần gia, xác thực tương đương khoa trương. Lâm Tiêu Đầu khả năng không biết, Trần gia chính là Hoa Âm hào cường, gần nhất vài chục năm đột nhiên quật khởi, nhanh chóng trở thành cả Quan Trung số 1 số 2 thế lực cường đại. Trần gia gia vị khó lường đại cao thủ, Trần lão gia cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Chờ Lâm Tiêu Đầu đến Hoa Sơn về sau, tự nhiên là sẽ biết được. Về phần Trần gia có đông đảo cao thủ chuyện, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được tình hình. Vậy cũng là Trần gia mình bồi dưỡng ra được. Lâm Chấn Nam nghe được trợn mắt hốc mồm, lỗ tai hắn không có xảy ra vấn đề a. Trần gia lại là gần nhất vài chục năm mới đột nhiên quật khởi thế lực. Nghe Cao Cân Minh giới thiệu, thực lực Trần gia hiển nhiên khá kinh người, bằng không thì cũng sẽ không như thế tán dương. Hình như phái Hoa Sơn không đáng giá nhắc tới. Một bên Lâm Bình Chi đột nhiên mở miệng hỏi, cao thủ Trần gia rất nhiều hay sao? Tự nhiên rất nhiều. Cao Cân Minh cũng không có che giấu, khẽ cười nói, nghe nói vẻn vẹn nhất lưu cao thủ lập tức có tới gần 10 vị, nhị lưu hảo thủ số lượng ít nhất vượt qua 50-60. Nói, chính hắn cũng không nhịn được một mặt hâm mộ, lắc đầu cảm thán nói, chính là Hoa Sơn cũng không sánh bằng được thực lực Trần gia. Thực lực Trần gia như vậy khoa trương, hơn nữa làm việc còn không phải bình thường bá đạo. Lâm Chấn Nam có chút không tin, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ bọn họ không sợ đưa tới triều đình chú ý, trực tiếp xuất thủ áp chế hay sao? Đối với vấn đề này, Cao Cân Minh không có trực tiếp trả lời, mà để Lâm Chấn Nam đến Hoa Sơn về sau, mình đi xem đi nghe liền biết. Nói đùa cái gì, Trần gia đại thiếu gia thế nhưng là đường đường tiến sĩ Hàn Lâm, và triều đình chính là người một nhà, làm sao lại đưa tới triều đình kiêng kỵ. Lại nói, Trần gia làm việc mặc dù bá đạo dị thường, có thể bình thường 10 phần điệu thấp, không gặp chính là kiến thức rộng rãi, tin tức con đường tương đương linh thông. Phúc uy tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam trước kia cũng không nghe nói qua Trần gia đại danh hay sao? Lại nói, Cao Cân Minh cũng không cho rằng Trần gia làm việc có bao nhiêu bá đạo, bất quá chỉ là để Quan Trung và Tây Bắc trật tự khôi phục được trạng thái bình thường mà thôi, vừa không có thật cùng quan phủ nha môn đối nghịch, ai ăn sai dược hội tự tìm không thoải mái. Những này cũng không cần phải và Lâm Chấn Nam nói quá mức rõ ràng. Chờ hắn ở Hoa Sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền biết trong đó môn đạo, vừa đi vừa nghỉ tốc độ không nhanh không chậm. Chẳng qua rất nhanh vẫn là thuận lợi đã tới Hoa Âm Thành dưới chân Hoa Sơn. Ngoài ba người Lâm ra dự liệu chính là, nơi này dị thường phồn hoa vậy, mà không thua ở thành lớn. Càng khoa trương hơn chính là võ giả nơi này số lượng cũng quá là nhiều một chút. Tiến vào Hoa Âm Thành, nồng nặc võ phong đập vào mặt, để ba người Lâm gia đều cảm giác có chút không quá thích ứng. Đại Minh lúc này văn quý vũ tiện tư tưởng xâm nhập lòng người, lập tức đi tới võ phong kinh người như thế địa phương, cảm giác không được tự nhiên, tự nhiên 10 phần bình thường. Nhưng tình hình như thế cũng là để cho trong lòng Lâm Chấn Nam đối với Trần gia càng tăng thêm tò mò. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng